Võng du trọng sinh tinh hà. Chương 95, Indigo gia nhập. Góc truyện audio.com. Ngươi là người của gia tộc nào ở Tứ Hải? Từ trước tới nay ta chưa từng thấy qua bất cứ thông tin nào về ngươi. Suy khi suy tư trong chốc lát, Indigo để ra nghi vấn. Ta chỉ là một cô nhi mà thôi. May mắn gặp được một số người có thiên phú khá tốt đi theo. Nên mới có thế lực như bây giờ. Với lại hiện tại khắp nơi là chiến tranh cho nên thực tế thành lập nên một tổ chức không quá khó khăn. Mà mấy năm trước ta cũng chỉ ẩn cư tu luyện chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người khác thì làm sao ngươi có tin tức của ta được? Lâm bật cười lắc đầu trả lời. Hắn không ngờ mình bị ngộ nhận là tới từ gia tộc lớn. Ta có thể theo ngươi, nhưng có hai điều kiện, ngươi đồng ý thì ta sẽ thành tâm ra sức cho ngươi. Nếu không thì ngươi có thể giết ta đi. Sau khi rằng co chốc lát, Indigo cắn răng quyết định nói. Ồ, nếu không quá phận thì ta chấp nhận. Ban đầu ta đã nói chỉ cần ngươi ra điều kiện không quá phận thì ta sẽ vô điều kiện thành toàn ngươi. Khóe miệng câu lên nét mỉm cười không dễ phát giác. Nghe Indigo nói thế hắn biết mình đã thành công 9 phần. Mà hắn dám chắc 2 điều kiện sẽ không quá phận. Một ngươi cũng phải cho Scarlet theo ta cùng gia nhập, mà ngươi phải đảm bảo dành cho nó tốt nhất hoàn cảnh sinh hoạt. Nó cũng có thể vì ngươi chiến đấu. Tên này nhìn như vậy chứ thực chất tuổi thọ khá dài. Mặc dù nó đi theo bọn ta mấy chục năm nhưng nó vẫn chưa đạt tới trưởng thành kỳ đâu. Nó có tuổi thọ ít nhất hơn 300 tuổi. Không gian phát triển còn rất lớn hai. Ta có thể giúp ngươi nghiên cứu. Nhưng bất cứ thành quả nào đều phải mang lên tên của ta ha ha. Yên tâm đi Scarlet, nếu nó muốn có thể theo ngươi ta sẽ không làm khó nó. Hoàn cảnh sinh hoạt của nó sẽ được làm tốt nhất có thể. Mà sau này ta sẽ dành ra thời gian huấn luyện để nó mạnh lên. Còn về thành quả nghiên cứu ta biết đối với nhà khoa học là rất quan trọng. Ta chỉ cần ngươi cung cấp thành phẩm cho ta là được. Những thứ khác ta không xen vào. Nghe Indigo điều kiện, Lâm thở vào một hơi nhẹ nhõm. Hắn cứ tưởng người này ra điều kiện gì hà khắc cổ quái cơ. Ai ngờ có chút đơn giản. Không có Indigo nói thì Lâm cũng muốn dụ dỗ Scarlet gia nhập. Còn về thành quả nghiên cứu ghi lên tên của Indigo thì hắn càng không quan tâm. Hắn không phải nhà khoa học nên cũng không hiểu điều này mang tới ý nghĩa đối với bọn họ. Mà hắn cũng không thèm quan tâm. Vậy còn lại những người này ngươi cảm thấy an bài như thế nào? Lâm liếc nhìn xung quanh đang nằm rải rác hải tặc lâu la cùng những đội trưởng còn đứng nói. Bọn họ có vài người có thể thành tâm theo ta cùng gia nhập ngươi. Còn lại thì tùy ý ngươi muốn làm sao cũng được. Indigo quay đầu nhìn một chút, sau đó chỉ ra 3 người là tâm phúc đi theo hắn rất nhiều năm. Còn lại thì hắn cũng không quan tâm, những người kia đa số là pháo hôi cùng với dã tâm lang sói thì nhiều. Ồ, nếu vậy thì cho bọn hắn tự sinh tự diệt a. Sau đó thì Lâm sử dụng bá vương sắc một lần nữa. Lần này hắn tập trung những người còn tỉnh táo nên áp bách tinh thần bọn họ mạnh ít nhất gấp 5 lần lúc nãy. Tập trung ít mục tiêu hơn thì uy lực cũng vì thế mà gia tăng mạnh hơn. Và đương nhiên bọn họ hoàn toàn chống không nổi, nhao nhao sùi bọt mép ngất đi. Lâm không giết những người này, vì hắn muốn bọn họ sống sót sau đó sẽ tiết lộ tin tức của hắn ra ngoài. Dù Kim Sư Tử biến mất rất lâu rồi, nhưng ở tân thế giới danh tiếng của hắn vẫn còn một chút có thể lợi dụng. Mà Lâm đánh bại hắn thì sẽ lọt vào tầm mắt của một ít cường giả. Hiện tại chỉ có cường giả còn sống từ thời vua hải tặc mới biết được sức mạnh kinh khủng của Kim Sư Tử. Và những người này toàn bộ nếu còn sống thì nắm giữ quyền lực rất lớn. Cho dù là hải quân, chính phủ thế giới, hải tặc, thế giới ngầm cùng quân cách mạng, bọn họ đều có người đã từng gặp qua Kim Sư Tử kinh khủng. Vậy Indigo Scarlet rất vui mừng có các ngươi gia nhập vào tổ chức bọn ta. Sau khi trở về đại bản doanh thì lúc đó sẽ tổ chức một buổi tiệc chúc mừng các ngươi gia nhập sau. Hiện tại bọn ngươi còn phải theo ta vài tháng du lịch nữa mới có thể trở về. Sau khi giải quyết còn lại những hải tặc đó thì Lâm trịnh trọng nói với Indigo và Scarlet. Mong chiều có nhiều hơn. Thuyền trưởng, nhìn Lâm một cách nghiêm túc, Indigo thở dài một hơi trả lời. Hắn đã bắt đầu chấp nhận thân phận mới của mình. Giống, còn Scarlet thì tên này vẫn còn chưa thoát được bi thương cảm xúc khi Kim Sư Tử chết. Chỉ giống to hai tiếng xem như trả lời. Cách chương.